Hồi thứ 18, lưới lửa và bong bóng lửa. Tả thừa tướng đứng đối diện hữu thừa tướng ra sức quạt. Hữu thừa tướng lập tức bụng bàn tay lại nhổ một đống to. Nôn rồi hay sao? Tả thừa tướng lạnh rồi à? Không phải, không phải. Tiếng nói của hữu thừa tướng phều phào, rằng của tôi đã rụng hết rồi. Tả thừa tướng nhìn thấy trong tay hữu thừa tướng thật là có một đống răng. Hữu thừa tướng lập tức già đi. Hoàng đế nhìn thấy cảnh này, nói với Nhị Túc: cày quạt này hay có hay, nhưng ta không có muốn già. Đừng lo, Thất Quả Trừ lại đem quạt giao cho hữu thừa tướng. Lần này ông quạt cho Tả thừa tướng, nhớ là dùng bên mặt có vẽ hình em bé. Quạt báo cầm trong tay hữu thừa tướng, ông ta bắt đầu vận khí. Ông ta chưa biết chút ít khí công đó mà. Tả thừa tướng hốt hoảng. Hữu thừa tướng nói: ta để cho ngươi biến già hơn ta. Hữu thừa tướng đem tất cả sự không vừa ý đối với Tả thừa tướng động lại trong cây quạt. Tiếng gió vang lên nghe vù vù. Tiếng gió vừa dứt, Tả thừa tướng biến thành một đứa trẻ nhỏ đang chảy nước mũi, mút ngón tay. Triều phục xem ra cồng kềnh quá rồi. Ô, thật kỳ diệu, hoàng đế nói. Song có điều ta cũng không muốn biến thành quá nhỏ. Như thế hoàng hậu và đám cung phi sẽ không còn bị ta ức hiếp, mà họ sẽ ức hiếp lại ta. Chuỗi hỏa hầu chỉ hoàng đế cách dùng thích hợp. Hoàng đế liền đồng ý để thử một cái. Ông ta trước tiên sai bảo cung nữ giúp ông ta đếm xem nếp nhăn của ông ta có mấy đường. Cung nữ hỏi hoàng đế: hoàng thượng muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Hoàng đế trầm ngâm nói: nghe lời nói dối sẽ dễ chịu hơn, nhưng quá giả dối sẽ làm cho ta hôn mê. Thế này vậy, ta quy định lúc báo nếp nhăn có thể báo thiếu ba đường. Cung nữ đếm hết số nếp nhăn của hoàng đế, đếm xong nói tổng cộng là có hai đường. Có hai đường hay sao? Hoàng đế liền tính ở trong lòng: hai cộng ba bằng. Tính xong, mình thật ra có năm đường nếp nhăn. Dựa theo nội dung của chuỗi quả hầu chỉ, hoàng đế chỉ đem bên mặt có vẽ hình em bé trên cây quạt chỉ vào trong mình, nhẹ nhàng quạt một cái. Hoàng đế lại kêu cung nữ đếm nếp nhăn. Cung nữ đếm xong cảm thấy khó bẩm báo: tổng cộng còn có nửa đường thôi. Nhưng hoàng đế rất là biết ông làm tính thế này. Nếu như cung nữ nói nếp nhăn không còn đường nào, cộng thêm ba đường nữa báo thiếu, ông ta thật ra vẫn còn ba nếp nhăn. Hiện tại thì không còn đến nửa đường, thế thì chỉ cần từ ba đường giảm đi nửa đường, đáp án là hai đường rưỡi nếp nhăn. Nghe lời nói dối rất dễ chịu, chỉ là tính toán hơi phiền một chút. Nhưng dù cho thế nào, đã chứng minh được cây quạt báo có thể làm cho con người ta muốn trẻ bao nhiêu đó thì trẻ. Đây vẫn là chuyện vui lắm rồi. Hoàng đế tay cầm chiếc quạt báo trong tay, quan sát tỉ mỉ. Bấy giờ mặt kia của cây quạt báo đang đối diện với hoàng đế, bỗng nhiên hiện ra một chữ. Người dân đang xem cảnh náo nhiệt, nhìn vào đều thấy rõ đây là chữ trộm. Sao lại thế này? Đám đông quá ngạc nhiên. Cây quạt này là trộm về hay sao? Dương Bất Thầu nói với Dương Bất Bại: nghe nói vương mẫu nương nương có một cây quạt như thế này. Cuối cùng hoàng đế cũng phát hiện chữ trộm ở mặt sau cây quạt. Việc này là như thế nào? Chuỗi Thất Nhị Túc có chút chột dạ. Thì ra đây là Tôn Tiểu Thánh lặng lẽ làm ra. Thái Bạch Kim Tinh từng tặng cho Tiểu Thánh Tiểu Năng một cái cây bút thần có thể viết vẽ từ xa. Ngày hôm nay đúng lúc có chỗ dùng. Chuỗi Quả Hầu đến gần hoàng đế thấp giọng nói: cây quạt có thể cho người, nhưng thiên vương chúng ta muốn 10 ngọn núi danh tiếng trong nước của ngài làm hậu hoa viên. Hoàng đế cũng không phải là thằng ngốc, cũng biết trả giá. Ông ta nói: núi có tiếng có thể cho, nhưng chữ trộm trên cây quạt thì phải bỏ đi. Cái này khó coi quá có được hay không? Là kẻ nào nhiều chuyện âm mưu làm ra cái việc không liên quan gì đến mình vậy? Chuỗi thất nhị lầu bầu một cách căm hận. Thôi được rồi, ba ngày sau chúng tôi lại đến. Hai tên kẻ cắp thu lại quạt báo, dẫm lên trên mây. Cả hai vừa bay lên cao vừa lải nhải, bỗng nghe phía sau một tiếng hét to: "Đi đâu?" Dương Bất Thầu tay cầm gậy lăng nha, Dương Bất Bại tay cầm cặp nắm đá, song song đuổi đến. Bất Thầu nói: "Các người còn dám trộm quạt đem xuống phàm gian, làm trò xấu hổ này, phải đi cùng với chúng ta để gặp Ngọc Đế." Thất Hỏa Trư nói: "Việc này là do Lý Thiên Vương quản, các người quản không thích hợp." Chuỗi Quả Hầu nói: "Nếu như chúng tôi là kẻ cắp thì phải dùng dây thần bắt trói về. Dây thần trói kẻ cắp gọi là Hoàng Kim Thần. Loại dây thần này chỉ có Lý Thiên Vương mới có mà thôi." Dương Bất Thầu bàn cùng đệ đệ: "Chúng ta không có dây thần làm sao đây?" Dương Bất Bại suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta vẫn phải đoạt cây quạt báo trở về có đúng hay không?" "Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có thể dùng quạt báo đem họ biến nhỏ, rồi nhỏ đến không còn đi được. Không biết đi còn muốn chúng ta ẵm nó sao?" "Ai muốn các người ẵm?" Chuỗi Quả Hầu rất không vui: "Để các người mở rộng kiến thức cho xem một chút, xem lưới lửa liền chào tiễn của ta đây." Chuỗi Quả Hầu hướng vào không trung bắn tên. Mũi tên thứ nhất bắn ra, lập tức lại bắn một mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai đuổi đến mũi tên thứ nhất, hai đầu mũi tên va vào nhau, đụng đến tóe lửa bốc cháy. Liền theo mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư cũng thoát ra khỏi dây cung mà đi. Cứ như thế, tên tuổi đuổi tên đụng vào nhau, ngọn lửa sau khi tóe ra lại lần nữa tự mình kết hợp lại. Ngọn lửa bị va chạm tạo thành từng đốm tụ lại trong không trung. Anh em nhà họ Dương ngơ ngác nhìn, phi tiễn như con thôi qua lại đan nhau chớp mắt. Lưới lửa đã tổ chức thành trên dưới, chung quanh anh em nhà họ Dương đều là lửa. Dương Bất Thầu có chút lúng túng: "Chúng ta đã bị lưới lửa bao vây rồi." Dương Bất Bại lại như không có gì xảy ra, chỉ thấy quả nhãn ở trên trán Bất Bại thoát mở ra, hai đường liệt hỏa phun bắn ra, không bao lâu liền đem lưới lửa đốt cháy ra một cái lỗ to. Bất Bại cười nói: "Đây gọi là lấy lửa trị lửa." Thất Hỏa Trừ nhìn thấy Chuỗi Quả Hầu thất lợi mới nói: "Xem ta đây." Rồi từ trong ngực lấy ra một ống trúc và một cái bát nho nhỏ. Thất Hỏa Trừ đem ống trúc thò vào cái bát nhúng chút gì đó. Anh em nhà họ Dương nhìn không hiểu một chút nào. Thất Hỏa Trừ lại gõ lên hai quai hàm, dùng ống trúc thổi ra từng cái bong bóng. Huỳnh đệ nhà họ Dương cảm thấy kỳ lạ. Bất Bại nói: "Muốn so tài thì mau đem bản lĩnh ra, sao lại còn thổi bong bóng để chơi?" Bong bóng càng lúc càng nhiều, ở trong không trung bay phấp phới, từng tớp hai ba cái, bốn năm cái, tập trung lại thành một cái vòng, từng vòng. Những bong bóng này bồng bềnh bay về phía anh em nhà họ Dương. Dương Bất Thầu thổi hơi vào cái bong bóng đang đến gần anh ta, lại thổi không bể, ra sức thổi cũng không bể. Dương Bất Bại vung quyền đánh, không ngờ càng yếu hơn. Bong bóng bám vào tay, bong bóng kéo đến đâu thì dính đến đó, đã dính rồi thì kéo cũng không ra. Cuối cùng bong bóng chi chít vây kín lấy anh em nhà họ Dương, dùm binh khí đập loạn xạ cũng không ít gì. Về sau hai anh em họ bị bong bóng dồn hết, không còn nhúc nhích được nữa, cách nhau cái bong bóng trong suốt, đành phải mắt to nhìn mắt nhỏ, hỏa nhãn nhìn bằng nhãn. Chuỗi thất nhị túc cất tiếng cười ha hả. "Anh," Dương Bất Bại nói, "bong bóng bắt đầu đổi màu đỏ rồi." Dương Bất Thầu nói, "Bong bóng bắt đầu nóng lên rồi." Thất Hỏa Trừ nói, "Lưới lửa vừa rồi là lửa sáng, bong bóng lửa của ta là lửa tối, để cho các người cảm nhận một chút cảm giác nướng bánh là nướng như thế nào." Dương Bất Bại lại lần nữa mở con mắt hỏa nhãn ra, dùng liệt hỏa để đốt ra một đường phá vây. Nhưng Dương Bắc Thâu vội vàng can ngăn, lần này không được dùng, ngược lại còn đem bong bóng lửa nướng đến càng nóng hơn. Khép lại hỏa nhãn của đệ, trước tiên phải dùng băng nhãn của ta hạ thấp nhiệt độ đó xuống, rồi hãy nghĩ cách. Dương Bắc Thâu liền từ trong băng nhãn phán ra một luồng ánh sáng lạnh, làm cho màu đỏ của bong bóng từ từ mất đi. Toàn thân trên dưới cũng không còn cảm giác khó chịu như là lúc nướng bánh. Chỉ có điều là làm sao để thoát khỏi cái bong bóng lửa nhất thời vẫn chưa có nghĩ ra. Chuỗi quả hầu vừa đi cùng với Thất Hỏa Trư vừa quay đầu lại cười chê: muốn phá cái vảy bong bóng lửa này, ngoài cách mời con rồng lười nó đến nó hắt hơi, nhưng con rồng lười có lẽ còn đang ngủ, các người cứ hãy chờ đợi đi, ha ha ha.